Lâm Thị Vinh Hoa, chương 346, tin tức, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Hữu cùng tứ hoàng tử cho nhau nâng hướng đông chạy. Nghe được động tĩnh khi, Lâm Hữu theo bản năng đem tứ hoàng tử hướng bên cạnh một cái lùm cây một tác. Thật cẩn thận bò qua đi tìm hiểu, chờ nhìn đến cầm đầu Lư tiểu tướng quân, hắn liền đại tùng một hơi, hai phương thắng lợi hội sư. Tứ hoàng tử thanh mặt cùng Lư tiểu tướng quân nói. Người hỏa tốc mang một ít người đi cứu Lỗ Thị Lang cùng Thượng Minh Kiệt bọn họ. Điều những người này hộ tống ta hồi doanh liền có thể. Từ nơi này qua đi. Tứ hoàng tử nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy. Ta từ nơi này chạy thoát. Bọn họ tổng hội biết này một cái lộ. Hiện tại không cần kiêng kỵ. Lư tiểu tướng quân xoay người liền phân ra hai đội nhân mã vào núi. Hắn cũng không dám rời đi tứ hoàng tử bên người. Tính toán tự mình hộ tống hắn trở về. Lâm Hữu liền nói. Điện hạ, làm Lư tiểu tướng quân hộ tống ngài trở về đi. Thần đi gặp, cũng hảo. Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ nói. Người đối nơi đó càng thục. Cô sẽ thực mau cùng sở thái tử liên hệ. Thỉnh hắn viện trợ. Đến nỗi này rốt cuộc có phải hay không sở quốc ra tay? Hiện tại còn không cần phải đi so đo. Ổn định thế cục quan trọng. Hai bên tách ra. Lâm Hữu mang theo người vội vàng mà hướng mặt cỏ bên kia đi. Vương Thái Y đem Thượng Minh Kiệt trên người quần áo cắt đến lung tung rối loạn. Đem hắn cả người đều bao lên. Ở cơ bản cầm máu qua đi còn lấy ruột dê tuyến đem những cái đó đại thương khẩu đơn giản khâu lại một chút. Làm miệng vết thương khép lại đến càng mau chút. Cũng tránh cho lần thứ hai xuất huyết nhiều. Loại này ngoại khoa giải phẫu kỳ thật hắn không quá am hiểu. Hẳn là làm mạnh thái y tới. Đáng tiếc hắn không đi theo thái tử tới Giang Lăng. Vương Thái Y cấp Thượng Minh Kiệt đem quá mạch. Kiểm tra rồi một chút sinh mệnh triệu chứng. Lúc này mới đi ra ngoài cùng thái tử nói. Chỉ cần không nóng lên. Miệng vết thương không chuyển biến xấu. Liền tính chịu đựng đi. Khi nào mới có thể bảo đảm miệng vết thương sẽ không chuyển biến xấu? Vương Thái Y rối rắm nói. Miệng vết thương chưa hoàn toàn khép lại trước thần đều không thể bảo đảm. Kỳ thật ngoại thương chính là như vậy. Chân chính bởi vì thương chết rất ít. Đại bộ phận là bởi vì mất máu quá nhiều cùng miệng vết thương nhiễm trùng chuyển biến xấu giữ không nổi. Hiện tại, tứ hoàng tử đã chịu đựng cửa thứ nhất. Huyết ngừng, liền xem cửa thứ hai. Sở thái tử sắc mặt xanh mét. Tứ hoàng tử ở hắn nơi này ra chuyện lớn như vậy. Chỉ sợ lương quốc không chịu thiện bãi cam hiu. Hắn chính suy nghĩ quay cuồng khi. Lặng lẽ đứng ở mặt sau nghe xong toàn bộ vương yến vén lên mảnh ra tới. Cùng sở thái tử hành lễ nói. Kêu sở thái tử lo lắng. Ta mới phát hiện bên trong người nọ không phải chúng ta đại lương tứ hoàng tử. Mà là tứ hoàng tử bên người tiểu thượng đại nhân. Tứ hoàng tử hiện tại còn không biết ở nơi nào. Còn thỉnh thái tử điện hạ tiếp tục phái người tìm kiếm. Thái tử điện hạ. Sở thái tử phản ứng một hồi lâu mới nghe minh bạch hắn lời nói ý tứ. Vội vàng đẩy ra hắn tiến doanh trướng. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nằm ở tấm ván gỗ người trên. Kia mặt còn chưa tẩy sạch. Vẫn là huyết cùng bùn hỗn hồ vẻ mặt. Nhưng không cần để sát vào xem cũng nhìn ra được hắn không phải tứ hoàng tử. Sở thái tử che lại ngực. Trong lòng cũng không biết nên là may mắn vẫn là tiếc hận. Tóm lại tâm tình thực phức tạp. Vương Yến rất có ánh mắt làm hắn hoãn một chút. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng bị hoảng sợ. Hắn có thể lý giải. Hắn có thể lý giải cái rắm. Sở thái tử nhảy dựng lên. Thích khách còn ở trong núi đâu. Vạn nhất bọn họ lại gặp gỡ làm sao bây giờ. Hắn vội vàng gọi người tiếp tục đi tìm. Kết quả nhân tài chạy ra đi liền đụng phải mang binh tiến đến Lâm Hữu. Hai tiếp theo chạm mặt, liền biết tứ hoàng tử đã chạy về lương quốc đi. Sở thái tử cái này là thật sự bực bội. Trên mặt lại là một mảnh vui sướng. Cô muốn đích thân đi tứ hoàng tử. Việc này ta đại sở nhất định sẽ nghiêm tra được đế. Tuyệt không cho phép có người phá hư sở lương hai nước khó khăn thành lập lên hữu nghị. Lâm Hữu lời lẽ chính đáng gật đầu nói. Sở thái tử nói không tồi. Từ này đó thích khách là như thế nào hỗn lên núi bắt đầu tra khởi. Tổng có thể tìm được chút dấu vết để lại. Vương Yến lập tức nói. Không tồi. Này Sơn sớm mấy ngày liền bị sở quốc binh lính vây quanh lên. Tuy nói lên núi không cần thiệp mời cùng người dẫn tiến. Nhưng tới đều là lẫn nhau quen biết văn nhân. Như vậy nhiều thích khách. Nếu không người dẫn đường. Bọn họ là như thế nào đi lên. Thả hỗn đến tứ hoàng tử trước người. Lỗ thị lang che lại eo cũng đã đi tới. Lên tiếng ủng hộ nói. Thả tứ hoàng tử bị ám sát khi. Thân là chủ nhà sở quân lại trơ mắt nhìn. Nếu không phải điện hạ tự mình đến. Chỉ sợ sở quân còn không muốn ra tay cứu giúp đi. Sở thái tử liền hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh tham tướng. Đều là hắn quản hảo bộ hạ. Tham tướng cúi đầu. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền tính không tồi. Nếu là bọn họ tướng quân ở. Chỉ sợ sẽ động thủ giúp thích khách một phen đều không nhất định đâu. Mặc kệ nói như thế nào. Việc này hiện tại là sở quốc đuối lý. Sở thái tử cùng ba người chu toàn lên. Tóm lại hiện tại hai nước tốt nhất không cần đánh lên tới. Càng không thể lấy như vậy lý do đánh lên tới. Sở quốc là muốn tranh đoạt thiên hạ. Cũng không quá để ý thanh danh. Khả năng giữ được khi vì sao khó giữ được trụ. Sở thái tử lúc này quyết định không biết. Bắc thành Trần Tượng chính là một kiện sẽ phá hư hai nước bang giao sự. Triệu Tiệp mang theo người khoái mã hướng Bắc mà đi. Vốn là muốn thừa dịp bọn họ không lưu ý, sấn loạn nhập thổ phiên. Lại từ thổ phiên đi Liêu quốc. Nhưng ai biết bọn họ mới chạy không bao lâu. Lệ phó tướng bọn họ liền đuổi tới. Đối phương mê hoặc nhân tâm. Lại cùng hắn chiến một hồi. Vốn dĩ đi theo hắn 600 nhiều người. Cuối cùng đi theo hắn phá vây ra tới chỉ có hơn 40 kỳ. Đa số người đều tước vũ khí đầu hàng. Bọn họ những người này muốn lại chạy tới Liêu quốc chính là chịu chết. Chỉ sợ còn không có gia lương đã bị bên đường đóng quân bắt lấy. Bất đắc dĩ, Triệu Tiệp chỉ có thể chuyển tới Bắc cửa thành. Trực tiếp từ nơi đó nhập sở. Đến nỗi Trần Tượng thu không thu hắn. Hắn hoàn toàn không lo lắng. Liền tính là sở thái tử ở. Chỉ sợ hắn cũng cự tuyệt không được hắn mang đến dụ hoặc. Triệu Tiệp tưởng không tồi. Trần Tượng ở Triệu Tiệp tỏ vẻ muốn đầu nhập vào sở quốc. Lại nhìn đến hắn mặt sau thành đàn truy binh sau. Nhanh chóng quyết định làm người vào thành. Sau đó đem Bắc cửa thành cấp đóng. Đến nỗi lo lắng Triệu Tiệp lừa hắn. Hừ hừ, ai không biết ai à. Trình độ nhất định thượng. Bọn họ kỳ thật là cùng người qua đường. Trăm triệu sẽ không đem chính mình đặt mình trong với loại này hiểm địa bên trong. Lệ phó tướng ở cửa thành ngoại thiết chặt mã. Nghiến răng nghiến lợi nhìn thoáng qua cửa thành sau nói. Đi kêu môn, làm sở quân cần phải đem lương quốc phản bội đem giao ra đây. Thân binh hỏi, bọn họ nếu là không giao đâu? Ngu xuẩn, ta cũng không tưởng bọn họ sẽ giao. Bất quá là cho thấy chúng ta thái độ mà thôi. Lại phân phó phía dưới tâm phúc chạy nhanh hồi doanh nhìn xem. Tứ hoàng tử cũng không biết thế nào. Thả việc này cũng quá mức trọng đại. Hắn một người không làm chủ được a, tứ hoàng tử mới trở lại doanh địa khí còn không có xuyễn đều liền nghe nói Triệu Tiệp phản bội đi khi. Tức giận đến thiếu chút nữa ngất. Các ngươi động tác không phải luôn luôn tiểu tâm sao? Hắn như thế nào sẽ phản bội đi? Hồi điện hạ, chúng ta ở tướng quân doanh trướng bên kia phát hiện một khối thi thể. Đối phương tự hồ là Triệu thị gia nô. Không biết trong triều là xảy ra chuyện gì. Triệu Tiệp có lẽ là nghe được tiếng gió mới chạy. Vẫn luôn chờ đến buổi tối Vương Yến cùng Lâm Hữu chờ nâng cường điệu thương Thượng Minh Kiệt cùng thị vệ trưởng nhóm trở về. Mấy phương một tập hợp. Thế mới biết hôm nay ra nhiều như vậy sự. Sau đó đại gia liền yên lặng nhìn về phía doanh trướng còn hôn mê Thượng Minh Kiệt. Chính là đồng dạng trọng thương thị vệ trưởng đều nhịn không được mặt lộ vẻ đồng tình. Nghe Vương Thứ Sử ý tứ, tố giác Triệu Tiệp chính là tiểu thượng đại nhân cha. Thà tựa hồ thượng gia cũng liên lụy trong đó. Hắn đã là tố giác, cũng là tự thú, kia chẳng phải là nói. Thượng gia khả năng cũng phạm vào thông đồng với địch tội. Mới cứu tứ hoàng tử A, vốn tưởng rằng là lập công lớn. Cái này cũng không biết có thể hay không giữ được tánh mạng. Tứ hoàng tử cũng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Hắn đối Thượng Minh Kiệt cảm quan vẫn là thực không tồi. Cho nên hỏi Vương Thứ Sử, có biết Thượng Đại Nhân phạm chính là chuyện gì sao? Công văn chung chưa từng tường viết. Bất quá triều đình không có bắt giam tiểu thượng đại nhân công văn. Ta tưởng hẳn là không phải thông đồng với địch tội. Vương Yến nghĩ nghĩ nói. Có lẽ là buôn lậu. Hắn ở biên quan làm nhiều năm như vậy quan phụ mẫu. Khụ khụ, chính mình cũng là đã làm một ít sinh ý, cho nên biết điểm này đó võ tướng lén bí mật. Thượng bình một cái công bộ viên ngoại lang tự nhiên là không có phương pháp cùng bên ngoài người làm buôn bán. Hơn phân nửa là cùng Triệu Tiệp kết phường nhi. Cho nên đây là buôn lậu. Sau đó phát hiện thông đồng với địch. Cảm thấy tội lỗi quá lớn cho nên tự thú sự. Nếu là như thế này kia đối Thượng Minh Kiệt ảnh hưởng liền không phải rất lớn. Buôn lậu sao? Trong triều cái nào võ tướng cùng thế gia có thể sạch sẽ được? Nhiều nhất hắn cha bị giáng chức hoặc cách chức. Lúc này đại gia còn không biết Thượng Bình cuối cùng một lần chạm vào muốn mệnh thiết cùng lương thực. Nghe vậy sau đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, Thượng Minh Kiệt còn không có xui xẻo đến nhất định nông nỗi. Lâm Hữu cùng hắn cảm tình tốt nhất, cho nên chủ động lưu lại chiếu cố hắn. Hiện tại Thái Y đã đổi thành bọn họ Đại Lương. Y thuật cũng không kém nhiều ít. Hơn nữa tứ hoàng tử bỏ được ra dược. Thượng Minh Kiệt vẫn luôn không nóng lên. Lâm Hữu chỉ hy vọng hắn có thể chịu đựng khó nhất ngao mấy ngày nay. Tứ hoàng tử chỉ cần nghĩ nếu không phải Thượng Minh Kiệt thay thế hắn. Nói không chừng nằm ở đàng kia chính là hắn liền nhịn không được một cái giật mình. Đối phía dưới nhân đạo, làm đại gia miệng đều kín mít chút. Tiểu thượng đại nhân hào trước, ai cũng không được nói với hắn này đó. Phía dưới người cùng kêu lên đồng ý, Vương Yến liền thở dài nói. Hiện tại Triệu Tiệp phản quốc sự là ván đã đóng thuyền. Khả nhân chạy đến Sở Quốc đi, chỉ sợ Sở Quốc sẽ không trả lại. Tứ hoàng tử cũng thấy đau đầu, xoa xoa cái trán nói. Trước không đi Sở Quốc, cô ngày mai đi gặp Sở Thái Tử. Sẽ cùng hắn giao thiệp một chút, làm hắn đem Triệu Tiệp giao ra đây. Khó, Lỗ Thị Lang lắc đầu thở dài nói. Triệu Tiệp trên tay đồ vật quá nhiều, Sở Quốc nào bỏ được. Sở Quốc không muốn, bọn họ tổng không thể thật sự phát binh đi tấn công đi. Cũng là có thể cãi cọ mà thôi. Lỗ Thị Lang cùng Vương Yến liếc nhau, toàn thở dài một tiếng. Tứ hoàng tử liền nhíu mày hỏi. Triệu Tiệp người nhà đâu? Này trưởng tử cùng cháu trai toàn ở Linh Châu. Cái này đảo không cần lo lắng. Lư Đô Hộ thu được tin tức sẽ tự đem người chế chủ. Vương Yến nói, bọn họ là trong quân tướng sĩ. Không thể tự tiện rời thành. Nhưng Giang Đô bên kia Triệu Thị liền không biết là tình huống như thế nào. Lúc này Giang Đô Triệu Thị chính một mảnh hỗn loạn. Buổi sáng một con khoái mã vào thành. Không đến nửa canh giờ Giang Đô Thứ Sử liền mang theo binh mã đem Triệu Thị bao quanh vây quanh. Ngay cả đi ra ngoài đi học cùng chơi đùa Triệu Thị con cháu đều bị bắt trở về. Triệu Thị bị bao quanh vây quanh. Cho phép vào không cho phép ra. Bên trong kín người tâm sợ hãi. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà khoảng cách Giang Đô còn có một khoảng cách Tô Châu còn một mảnh an bình. Cái gì cũng không biết, nhưng tin tức này quá mức thật lớn. Đừng nói Giang Đô Thứ Sử không cản, chính là muốn ngăn đều ngăn không được. Cho nên tin tức phi giống nhau chảy ra Giang Đô, hướng các nơi bay đi, cách Trương.